99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1313, chương 1324, Vạn Nhất bị nhận ra làm sao bây giờ? Thẩm Mạn Đình cũng có chút không thể làm gì. Nhìn xem trước mặt cái này say đến như con cá chết Thẩm Lạc An, có chút bất lực. Chi Liệt, ngươi xem một chút phụ cận có hay không phục vụ viên, để cho phục vụ viên giúp ngươi ôm một lần. Thẩm Chi Liệt thanh âm trầm ổn, nhưng là Thẩm Mạn Đình tại thời khắc này lại là càng thêm hốt hoảng. Nói ra, Chi Liệt, ta có chút sợ, vạn nhất bị người nhận ra làm sao bây giờ? Nghe nói, Thẩm Chi Liệt trong lòng có chút kỳ dị cảm giác. Nàng thế mà sợ bị người nhận ra. Bị người nhận ra cái gì? Sợ bị người nhận ra nàng là Thẩm Mạn Đình. Còn là nói, sợ bị người nhận ra nàng chính là đoạn thời gian trước truyền chuyện xấu truyền xôi sùng sục nhân vật nữ chính. Cũng hoặc là nói, đều sợ, gần nhất bởi vì Diệp Du Du thụ thương sự tình, Thẩm Mạn Đình cùng Thẩm Lạc An sự tình cũng bị moi ra mà nói một trận. Tại Weibo bên trên, có thể nói là cực nóng nhất thời. Có người nói, Diệp Du Du là bởi vì trượng phu vượt quá giới hạn tiểu cô tử, cho nên mới sẽ đang quay phim thời điểm sai lầm. Cái này Weibo, phi thường hỏa, không ít người đều ở mắng Thẩm Mạn Đình. Còn có không ít người thả dưới ngoan thoại. Tốt nhất đừng để cho ta gặp ngươi. Nếu không nhường ngươi có đi mà không có về. Thẩm Mạn Đình tám thành sợ là cái này a. Nghĩ nghĩ, Thẩm Chi Liệt an ủi. Đừng sợ, những cái kia bàn phím hiệp rời đi bàn phím. Chẳng phải là cái gì. Ngươi đem mặt che khuất. Để cho người ta hỗ trợ đem ca đưa trở về. Thế nhưng là nãi nãi trong nhà. Nếu là phát hiện ta theo ca đầy người mùi rượu trở về mà nói. Chỉ sợ, Thẩm Mạn Đình gần nhất tại Thẩm gia cũng là nước sôi lửa bỏng. Thẩm lão thái thái đối với nàng thái độ càng ngày càng lãnh đạm. Gần nhất sẽ còn mắng nàng. Thẩm Mạn Đình trong lòng có khổ khó nói. Chỉ cần tránh ra thật xa Thẩm lão thái thái. Thế nhưng là nếu như đem Thẩm Lạc An cứ như vậy mang về nhà đi. Thẩm lão thái thái không có khả năng không biết. Đến lúc đó lại phải có một trận to lớn kiếp nạn. Người trước mang ca đi khách sạn bên trong đi. Trước trốn một đêm lại nói. Đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Thẩm Mạn Đình cũng nghĩ như vậy. Nhìn chung quanh một chút. Lui tới nam nam nữ nữ rất nhiều. Đem lực chú ý đặt ở bên này cũng không có nhiều người. Thẩm Mạn Đình thử một chút đem Thẩm Lạc An rời lên đến. Thấp giọng hô, ca, tỉnh, về nhà. Thẩm Lạc An không hề động, chỉ là men say trong cơn mông lung, đưa tay liền gác ở trên người nàng. Hắn hẳn là nghe thấy. Thẩm Mạn Đình nhẹ nhàng hô một hơi, đem cao cổ áo lông kéo lên, đem mặt che khuất hơn phân nửa, nửa ngồi xuống thân đến, nâng lên Thẩm Lạc An cánh tay hướng cổ mình ôm đi lên. Phí chín châu hai hổ lực lượng mới đưa hắn lôi kéo đứng lên. Thẩm Lạc An thoạt nhìn uống đến say không còn biết gì. Nhưng trên thực tế vẫn là ý thức. Đại thủ vươn ra đi nắm ở nàng đầu vai. Đem đầu tựa vào nàng cổ. Trong lúc hô hấp, tất cả đều là nồng đậm mùi rượu. Nóng hổi bổ nhào qua. Trong miệng cô lỗ, nghe không rõ lại nói cái gì. Thẩm Mạn Đình đem hắn ôm. Một bên kéo lấy đi. Thấp giọng nói, còn có thể đi sao? Cẩn thận một chút, đừng toàn bộ đè ép ta. Người quá nặng đi, Thẩm Lạc An thân thể có chút đi lên sách một chút. Bước chân đi theo Thẩm Mạn Đình đi. Không quá ổn, nhưng là đến cùng so vừa mới dễ dàng nhiều. Trên đường đi, Thẩm Mạn Đình đều cúi đầu. Đánh xe, tìm một khách sạn về sau. Thẩm Mạn Đình liền đem hắn khiêng đi vào. Thẩm Lạc An đi vào trong phòng. Ý thức thật giống như thanh tỉnh một dạng, nói lầm bầm, tắm rửa, Thẩm Mạn Đình bị hắn phát cáu, đem hắn hất lên hướng trên giường, một bên thoát áo khoác vừa mắng, say thành dạng này còn tắm rửa, cẩn thận chết ở trong phòng tắm. Thẩm Lạc An không nói chuyện, mắt say lờ đờ mông lung nhìn xem nàng, hai mắt mê ly, thẳng thắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.